Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời Cộng Trị là một thời kỳ huy hoàng, rất nhiều nhân vật truyền kỳ cường đại quật khởi, nhân vật kinh tài tuyệt diễm không đếm xuể. Nhưng trong chiến tranh, rất nhiều người không thoát khỏi số phận, trở thành một bãi hài cốt ở trong vòng quay của lịch sử, không mấy người còn tồn tại đến hiện tại. Trong số những người Nhấp Ngôn gặp, chỉ có Tạp Nhĩ Tư và chiến thần Khắc La và người trước mắt là tồn tại. Những người còn sống này, càng sống lâu, càng khủng bố, bọn họ hiểu rõ bản chất lực lượng hơn bất cứ NPC bình thường nào. Nếu đã bị phát hiện thì Nhiếp Ngôn cũng không cần ẩn tàng nữa, hắn từ từ hiện thân, đi tới một khu đất trống trong thạch thất, hắn cảm nhận rõ ràng một lực đầy cường đại, chặn hắn ở ngoài, nơi này có kết giới, từng sợi xích sắt vô hình hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn, chúng xuất phát từ bốn phía vách tường, buộc chặt NPC này, khóa sắt trong suốt nhưng thật sự tồn tại. Nhiếp Ngôn sử dụng trinh sát, vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca, pháp sư truyền kỳ, level 260, Nhiếp Ngôn không nhìn được máu và những thông tin khác, cấp bậc của vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca thấp hơn chiến thần Khắc La một chút, chưa đạt tới cảnh giới của thần. Pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca mà Nhiếp Ngôn phát hiện trên người Hắc Ám Thụ Yêu chắc là đồ của tên này, bối nội đặc tinh hồn run rẩy kịch liệt như cảm ứng được cái gì. Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca chú ý đến bối nội đặc tinh hồn, hơi kinh ngạc, nói, lại là tinh hồn của địa huyệt lĩnh chủ, ta cũng có ít đồ liên quan đến nó. Nói xong, hắn lấy một tấm linh phù màu đen, phía trên vẽ phủ chú thâm ảo. Lúc vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca lấy ra linh phù, bối nội đặc tinh hồn đột nhiên tỏa ra ánh sáng lóng lánh, chiếu rọi lên tấm linh phù, lan tỏa chói lọi trong thạch thất. Nhiếp Ngôn chắc chắn tấm linh phù này có quan hệ với bối nội đặc tinh hồn thì nó mới dẫn hắn đến đây. Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca cười ẩn ý, khớp xương trên mặt giật giật, nói, tấm phù chú này tên là thông linh phù chú, có thể gọi địa huyệt lĩnh chủ cường đại từ không gian khác về, chẳng qua chỉ gọi về được thân thể, không có linh hồn. Nếu chuyển bối nội đặc tinh hồn vào đó, kết quả sẽ là một sinh vật cường đại, lực lượng luôn làm con người điên cuồng. Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca cười làm Nhiếp Ngôn thấy lạnh cả xương, cứ như hắn biết Nhiếp Ngôn chắc chắn hứng thú với tấm phù chú này, không khác gì người đánh cá quăng mồi cho cá mắc câu. Nhiếp Ngôn trầm mặc, nói, có thể cho ta nhìn tấm thông linh phù chú này không? Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca không cự tuyệt, gật đầu, tại sao không? Bàn tay xương của hắn vẩy nhẹ, tấm thông linh phù chú này bay nhẹ về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đón lấy tấm phù chú, nhìn thuộc tính của nó. Thông linh phù, vật phẩm truyền kỳ, vật phẩm đặc thù, sau khi sử dụng vật phẩm có thể gọi về thân thể địa huyệt lĩnh chủ, kéo dài 3 giờ, thời gian làm lạnh 60 ngày, địa huyệt lĩnh chủ level 100, máu, 2 triệu phần 2 triệu, vật phẩm quá cường đại, cả kiếp trước lẫn kiếp này, Nhiếp Ngôn chưa từng thấy thứ nào có thời gian làm lạnh lên tới 60 ngày, cho dù trên diễn đàn cũng không thấy có người nào khoe thứ tương tự, loại vật này chắc chắn chỉ tồn tại trong nhiệm vụ cấp độ SSS. Địa huyệt lĩnh chủ gọi về là boss lĩnh chủ level 100, sinh vật mạnh mẽ như thế có thể cày nát cứ điểm của người chơi. Nhiếp Ngôn chợt sinh lòng tham, muốn chiếm tấm thông linh phủ chú làm của riêng. Bởi vì vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca là NPC trận doanh tà ác nên cho dù Nhiếp Ngôn có lấy tấm phủ chú này cũng không có tội gì. Nhiếp Ngôn và vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca có quan hệ đối địch. Đúng lúc Nhiếp Ngôn nghĩ như thế thì vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca bất ngờ cười khặc khặc, u ám nói, đừng nghĩ trộm đồ, ta không cho phép mà ngươi nghĩ cướp đồ trong tay một pháp sư truyền kỳ sao? Cho dù ta bị phong ấn chết tiệt này trói buộc ngàn năm thì ở đây ta vẫn là chúa tể sinh tử của ngươi. Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca giơ ngón tay, thông linh phù trong tay Nhiếp Ngôn rách thành mảnh vụn, biến mất tăm. Tay phải của Nhiếp Ngôn bị lực phản chấn làm run rẩy không ngừng, chết lặng, mất đi tri giác. Đây là vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca cảnh cáo Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ lại, xem ra nhiệm vụ không hề dễ. Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca là NPC trận doanh tà ác, Nhiếp Ngôn làm nhiệm vụ thay hắn sẽ bị trận doanh thiện lương trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca là một nhân vật nguy hiểm, không chừng sau khi Nhiếp Ngôn hoàn thành nhiệm vụ còn bị qua cầu rút ván, mất cả trì lẫn trài. Lúc này, khóa sắt hư ảo buộc chặt vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca bỗng rung động, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn, ngọn lửa trong hốc mắt nhảy nhót. Nhiếp Ngôn cảm giác như bị rắn theo dõi. Nhiếp Ngôn sợ hãi, chắc phải xem nhiệm vụ thế nào rồi mới nói được. Hắn bình tĩnh nói, xin hỏi, ta có thể giúp gì được ngươi? Nạp Đạt Ca nói, rất đơn giản, ngươi cứ làm theo lời ta là được, tốt nhất đừng nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Nếu ta phát hiện ngươi có bất cứ hành động bất chính nào, ta sẽ cho ngươi biết hành động đó ngu cỡ nào, cũng đừng thử rời khỏi đây, nếu ngươi chạy trốn thì ngươi sẽ chết ngay. Nhiếp Ngôn cảm nhận được một lực lượng âm u đang lặng lẽ vuốt ve cổ họng hắn, không khác gì lưỡi hái tử thần, giết hắn bất cứ lúc nào. Nhiếp Ngôn suy nghĩ cực nhanh, nhiệm vụ sẽ như thế nào, làm sao hoàn thành, vừa có thể bảo toàn bản thân mà có thể không bị Nạp Đạt Ca giết chết. Nạp Đạt Ca vung pháp trượng, mặt đất trong thạch thất chợt mọc lên 7 cây cột đá, bố trí theo phương thức cổ quái. Trên đỉnh những cột đá này đều đặt những tảng đá hình bầu dục trắng noãn to chừng nắm tay, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng này dọi vào người Nạp Đạt Ca, hắn có vẻ sợ ánh sáng này, cố tránh né, phát ra tiếng mắng giận dữ. ngôn ngữ hắn nói là vong linh ngữ cổ. Nhiếp Ngôn chẳng hiểu gì cả. Nhiếp Ngôn giật mình nhìn những thứ này, những tảng đá này giống hệt thánh quang thạch trong ba lô Nhiếp Ngôn, chỉ là to hơn, lực lượng thánh quang trong đó cường đại hơn. Chính số thánh quang thạch này đã hợp thành pháp trận trói buộc Nạp Đạt Ca. Nạp Đạt Ca cử động ngón tay, pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca phá toái trong ba lô lập tức xuất hiện trong tay Nhiếp Ngôn, một luồng khí tức màu đen quanh quẩn trên đỉnh pháp trượng, tràn ngập lực lượng phá hoại. Nhiếp Ngôn cầm pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca trong tay, thì ra pháp trượng này có liên quan với nhiệm vụ. Đúng lúc này, kết giới bất ngờ xuất hiện vết rách. Nạp Đạt Ca âm trầm nói, đi vào, nghe chỉ lệnh của ta. Nhiếp Ngôn chần chừ một lát, lúc này người ta là giao thớt, hắn là thịt cả, không thể không làm theo, đến đâu hay đến đó. Nhiếp Ngôn bước chậm chậm vào, nhưng không quên chú ý nét mặt của Nạp Đạt Ca. Mặc dù chỉ là đầu lâu nhưng Nhiếp Ngôn vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hắn thể hiện. Đúng lúc Nhiếp Ngôn đi vào kết giới, Nạp Đạt Ca lập tức trở nên mất bình tĩnh, mặc dù thoáng qua nhưng không thoát khỏi mắt Nhiếp Ngôn. Hắn có phần sợ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn có thể xác định, sau khi hắn tiến vào kết giới, có thể uy hiếp được Nạp Đạt Ca, nhưng quan trọng làm sao mới đánh chết được tên này. Nhiếp Ngôn chấn định hơn, bối rối chẳng giải quyết được gì. Bối nội đặc tinh hồn phiêu du dưới gót chân Nhiếp Ngôn, tựa như truyền tin tức. Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ, tìm kiếm túi độc của Phỉ Na Tư, 2/3, giết vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca, lấy thông linh phù. Quả nhiên nhiệm vụ là giết Nạp Đạt Ca chứ không phải cứu hắn. Phá hủy thánh quang thạch hướng Tinh Ly. Nạp Đạt Ca trầm thấp nói, Tinh Ly là một phương vị, đại khái là ở hướng đông bắc, là từ ngữ chuyên nghiệp trong pháp trận học. Nhiếp Ngôn xác định phương vị, phương pháp trượng chú thuật trong tay, một mũi tên âm u phóng thẳng về phía thánh quang thạch hướng Tinh Ly. Thánh quang thạch vỡ tan thành mảnh nhỏ, bụi bay lả tả, phá hủy thánh quang thạch hướng Tinh Duyên. Nạp Đạt Ca lộ ra vẻ mặt mừng như điên khi thánh quang thạch hướng Tinh Ly bị phá hủy, khóa sắt hư ảo trói tay trái của hắn nới lỏng. Nhiếp Ngôn tiếp tục vung pháp trượng, thánh quang thạch hướng Tinh Duyên lại nổ. Ngàn năm, rốt cuộc ta có thể rời đi địa phương quỷ quái chết tiệt này, cứ để lão quỷ tạp nhĩ tư chết đi. Ta muốn biến tất cả người đế quốc Cách Lâm Lan thành đại quân vong linh của ta. Nạp Đạt Ca cười điên cuồng, thanh âm kinh khủng vang vọng cả thạch thất. Đúng lúc này, bối nội đặc tinh hồn hấp thu lực lượng thánh quang trong thánh quang thạch, phát ra ánh sáng mạnh. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, ánh sáng trên pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca ảm đạm hơn. Mặc dù không biết làm nhiệm vụ như thế nào, nhưng Nhiếp Ngôn hiểu được, cái pháp trượng này chắc chắn là chìa khóa của nhiệm vụ. Không có pháp trượng thì không thể phá hủy thánh quang thạch. Đúng lúc Nạp Đạt Ca cười to, không còn chú ý đến mình, Nhiếp Ngôn rút ra kiếm trạch ân nạp đức, chém thẳng về đầu lâu trên đỉnh pháp trượng. Hắn vô cùng dứt khoát, mặc kệ nhiệm vụ sẽ ra sao, pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca lập tức biến thành hai khúc. Pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca vừa gãy lìa thì linh hồn vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca cũng khẽ run, rơi vào trạng thái suy yếu. Nhân loại hèn hạ, bụi bạc, ta dùng danh nghĩa Tử Vong Nguyền dùng ngươi. Nạp Đạt Ca tức giận mắng, thật vất vả hắn mới tìm được cơ hội để thoát khỏi pháp trận phong ấn, không ngờ lại có biến. Hắn trút toàn bộ lực lượng linh hồn vào pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca, mượn tay Nhiếp Ngôn phá hủy thánh quang thạch. Nhiếp Ngôn phũ phàng chém pháp trượng chẳng khác gì chém hơn nửa lực lượng của hắn. Nhiếp Ngôn cảm giác được Nạp Đạt Ca suy yếu mà mừng như điên. Hắn thành công. Lúc tiến vào kết giới, Nhiếp Ngôn liền cảm giác được biến động của pháp trượng chú thuật Nạp Đạt Ca. Vừa rồi hắn trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào Nạp Đạt Ca cũng có thể giết hắn, chỉ cần Nhiếp Ngôn có gì bất thường là toi luôn. Hắn chỉ có thể lấy tĩnh chế động, nếu hắn không vâng lời Nạp Đạt Ca phá hủy thánh quang thạch thì giờ đã chết toi. Điên cuồng là con đường nhanh nhất dẫn đến diệt vong. Nhiếp Ngôn làm theo mệnh lệnh của Nạp Đạt Ca, phá hủy hai khối thánh quang thạch, khiến Nạp Đạt Ca mừng như điên, buông lỏng cảnh giác. Lúc này Nhiếp Ngôn mới có cơ hội chặt đứt pháp trượng chú thuật, chỉ tiếc cho cây pháp trượng cấp truyền kỳ không nguyên vẹn này. Đúng lúc Nạp Đạt Ca suy yếu, đột nhiên Nhiếp Ngôn bùng nổ, nhào về phía hắn, chém trạch ân nạp đức chi kiếm xuống, đồng thời bắt vị thần tứ chúc phúc. Nạp Đạt Ca là chức nghiệp pháp hệ, thần tứ chúc phúc lại miễn toàn bộ thương tổn pháp thuật. Nạp Đạt Ca đọc những âm tiết tối tăm, trầm thấp, một luồng lực lượng nguyền rủa cường đại bao trùm lấy Nhiếp Ngôn, nhưng sau khi luồng lực lượng này chạm vào Nhiếp Ngôn, lập tức tiêu tán, không có hiệu quả. Nạp Đạt Ca bối rối nhìn Nhiếp Ngôn tới gần mà không làm được gì, kiếm trạch ân nạp đức chém xuống không chút do dự, chém vào bộ ngực Nạp Đạt Ca làm gãy lìa hai cây xương sườn. Bản thể của Nạp Đạt Ca đã vô cùng suy yếu, yếu đến mức Nhiếp Ngôn không thể ngờ, xem ra pháp trượng chú thuật bị hủy làm hắn thương tổn cực nhiều. Sau khi xương sườn Nạp Đạt Ca gãy lìa, lộ ra một trái tim đang đập trong lồng ngực, đây chính là nhược điểm của hắn. Vong linh pháp sư vốn là nhân loại, chỉ vì không ngừng theo đuổi lực lượng tử vong mà biến bản thân thành vong linh. Khi chưa trở thành vu yêu thì bọn họ không có cách nào thoát khỏi phạm trù con người. Nhiếp Ngôn chọc thẳng kiếm vào, phập, máu tươi đỏ sậm bắn ra bốn phía. Nạp Đạt Ca phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết, tử vong hơi thở cường đại tỏa ra tứ tán, bắn trúng người Nhiếp Ngôn, đập hắn bay ra ngoài. Ánh sáng xung quanh thánh quang thạch càng chói mắt, nó hòa tan toàn bộ khí tức tử vong, tất cả thánh quang thạch đều vỡ tan tành, cả thạch thất rung động kịch liệt, hiện đầy vết rạn như mạng nhện lan tỏa bốn phía. Lực lượng của Nạp Đạt Ca hao hết, từ từ ngã xuống, tất cả trở nên yên bình. Nhiếp Ngôn nhìn máu của mình,

Bất quá, tường thành như vậy cũng không chịu nổi sức oanh kích của máy ném đá bọc thép. Thứ này chính là một vật phẩm vượt cấp, ở level này nó chính là tồn tại bá đạo, cho nên Ngưu Nhân bộ lạc muốn giữ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư thì phải chủ động đánh ra mới được. Tầm 2 tiếng sau, Nhiếp Ngôn dõi mắt về phía chân trời, người của Chiến Đao Thị Huyết đã xuất hiện, bọn chúng rốt cuộc cũng tới. Nhiếp Ngôn từ tường thành đi xuống, hơn 1.000 người Ngưu Nhân bộ lạc đã tập hợp trước sân công hội, tùy thời chuẩn bị lên đường, ý chí bọn họ sôi sục, chỉ đợi lệnh của Nhiếp Ngôn thôi. Chiến Đao Thị Huyết đã giết đến chân thành, Ngưu Nhân bộ lạc sao có thể lui bước? Toàn bộ tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc gần như đều tập trung ở đây, dù đang có nhiệm vụ cũng tạm ngưng hoặc hủy bỏ. Đây chính là thời khắc sinh tử của Ngưu Nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn đi đến phía trước đám người, lão đại, đám con cháu kia đã tới, chúng ta có nên chém giết ra ngoài không? Bại hoại giết hoài không chết hưng phấn la lên, tên tiểu tử này mấy ngày qua chỉ toàn đi chơi level và up đồ, không được động tay động chân nên ngứa ngáy rồi. Gấp cái gì? Nghe lão đại nói đã. Hạ Trùng Ngữ Băng đứng bên cạnh vỗ đầu giết hoài không chết khiến hắn im miệng. Nhiếp Ngôn nhìn qua một đám người chơi, từng gương mặt quen thuộc ập vào mắt hắn, đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, dẫn đầu đại ca thất tử, hắc sắc thiên đường, nhiễm chỉ thanh xuân, ái tình giang nam, bọn họ đại biểu cho lực lượng chủ chốt của Ngưu Nhân bộ lạc. Cho tới bây giờ, Ngưu Nhân bộ lạc đánh với Chiến Đao Thị Huyết chỉ mới tổn thất vài người chơi cấp thấp, vẫn chưa tổn thương nguyên khí, lúc này mới là lúc tinh hoa của Ngưu Nhân bộ lạc ra trận. Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài bên cạnh, ta cần 20 đại pháp sư, đến đủ chưa? Bọn họ đều đã có mặt, đây là danh sách. Quách Hoài gật đầu, đưa danh sách cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng danh sách, Yểu Yểu, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Ái Tình Giang Nam, Hạ Trùng Ngữ Băng, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết. Ngưu Nhân bộ lạc có 13 người chuyển chức đại pháp sư, còn lại là 3 người đến từ Cuồng Chiến Liên Minh, bộ lạc Chiến Thần cũng đến 2 người, Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc đến mỗi chỗ 1 người. Bọn họ gần như đã phái toàn bộ đại pháp sư trong công hội tới, từ đó tính ra, Ngưu Nhân bộ lạc có thể gọi là tinh anh tụ tập. Ở level này, mỗi đại pháp sư là một chiến lược rất khủng bố. Mỗi công hội lớn tìm ra 2-3 người đã rất khá rồi, như Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ chắc cũng chỉ cỡ đó thôi. Lão đại chừng nào chúng ta bắt đầu? Lão đại, đánh đi! Nhìn bộ dạng cuồng ngạo của đám Chiến Đao Thị Huyết, bọn ta rất khó chịu. Chuẩn chuẩn, quất nát mông tụi nó, cọp không phát uy tụi nó còn tưởng là mèo bệnh. Một đám thành viên Ngưu Nhân bộ lạc hò hét, cứ điểm Hắc Thạch đã trở thành một phế tích, ở Tạp La Nhĩ Thành chưa từng có ai dám khiêu khích Ngưu Nhân bộ lạc như vậy, bị đám người Chiến Đao Thị Huyết tát một cái. Mỗi thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc đều rất khó chịu, có điều Quách Hoài đã thông báo lệnh của Nhiếp Ngôn nên bọn họ mới tạm thời nhịn xuống, bảo tồn thực lực, cho nên trên chiến trường vẫn chỉ có 5 phân hội và Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc chiến đấu. Mặc dù cũng làm tiêu hao một phần thực lực của Chiến Đao Thị Huyết nhưng cũng không nhiều lắm, nguyên nhân chủ yếu là do mấy cái xe bán đá bọc thép kia kinh quá, hơn nữa còn có đám tinh anh của Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ, Thiên Sứ Phách Nghiệp trông chừng, bọn họ không có cơ hội đụng tới mấy cái xe đó. Bất quá Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc có tác dụng rất lớn, họ đã tranh thủ cho Ngưu Nhân bộ lạc rất nhiều thời gian. Mọi người đừng gấp, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, bọn chúng chẳng còn cuồng ngạo được bao lâu nữa đâu, chỉ là Chiến Đao Thị Huyết thôi, không có gì phải sợ. Hôm nay, chúng ta sẽ đạp ngã Chiến Đao Thị Huyết dưới chân thành khắc Lý Phổ Tư, để cho chân thành khắc Lý Phổ Tư thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhiếp Ngôn nói như chém đinh chặt sắt, không chỉ là Chiến Đao Thị Huyết, còn có Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ và Thiên Sứ Phách Nghiệp, hắn sẽ làm cho bọn chúng biến mất từng cái một. Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên một cái tên, Tào Húc. Bất kể là Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ hay là Thiên Sứ Phách Nghiệp đều là công hội dưới trướng Tào Húc. Một ngày mà tập đoàn Thế Kỷ còn tồn tại thì cuộc sống hàng ngày của Nhiếp Ngôn vẫn không bình yên, hắn không thể bước vào vết xe đổ của kiếp trước được. Tập đoàn Thế Kỷ chính là một con cá sấu không bao giờ no, chỉ cần có cơ hội nó sẽ nuốt mọi con mồi mà nó thấy. Nếu không muốn làm con mồi, vậy chỉ có cách biến thành thợ săn. Nhiếp Ngôn muốn từ từ gặm nhấm hết đám tay chân của Tào Húc, Chiến Đao Thị Huyết chính là phát súng đầu tiên. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca trịnh trọng nói, Niết Viêm lão đại, có những lời này, chúng ta không cần gì nữa, đập chết Chiến Đao Thị Huyết. Cả đám thành viên bên dưới hò reo theo, kỵ sĩ Đích Vãn Ca đúng là nói ra tiếng lòng của họ. Chỉ cần Nhiếp Ngôn có quyết tâm, đám người bọn họ sẽ biến thành một sợi dây thừng, sợ gì đám Chiến Đao Thị Huyết. Dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, 20 đại pháp sư tập trung lại một chỗ, trong đó Yểu Yểu xinh đẹp mặc pháp bào màu trắng là nổi bật nhất. Nhiếp Ngôn áy náy cười với Yểu Yểu một tiếng, lúc này hắn phải lo việc của công hội, căn bản không thể bận tâm đến nàng. Yểu Yểu PM Nhiếp Ngôn, nói, không cần để ý đến ta, ngươi cố lên. Nhiếp Ngôn gật đầu, là một hội trưởng, đây chính là thời khắc quan trọng nhất, chỉ có thể lấy chuyện công hội làm trọng. Chúng ta ở đây có vài tờ quần thể truyền tống quyền trục, không biết có cần dùng đến hay không. Đây là do mấy người đao quang sáng chói kiếm được từ Hải Yêu Mộ Địa. Quách Hoài chợt nói, hắn vừa nãy mới nhớ tới trong kho công hội có mấy thứ này, dù gì kho công hội cũng còn rất nhiều đồ, mấy quyền trục này nói không chừng có thể có tác dụng. Nhiếp Ngôn kinh hãi, không ngờ lại có quần thể truyền tống quyền trục. Cái thứ đồ chơi này hết sức hữu dụng nha, trên thị trường dù quang ra vài vạn kim tệ cũng chưa chắc có ai chịu bán,

Nếu có thời cơ truyền tống quyển trục thì với kỹ thuật của bọn họ, có thể bảo đảm an toàn. Có hết, chúng ta phải cẩn thận chiến tranh gia tòa của đám âm ảnh mục sư. Lạc Nan Đích Thanh Oa nói, từ lúc dần hòa nhập vào ngư nhân bộ lạc, hắn cũng trở thành một thành viên chủ lực của công hội, trừ thói quen thích tìm bảo dương không đổi. Kỹ thuật của hắn cũng tăng lên nhiều, nhiều người chơi đứng đầu của ngư nhân bộ lạc như thế. Chỉ cần mỗi người chia sẻ một ít kinh nghiệm là hắn đã rất có lợi rồi. Ta đi trước, các ngươi chờ tin của ta. Nhiếp Ngôn nói, hắn tiến vào trạng thái tiềm hành, lao ra ngoài cứ điểm. Nhiếp Ngôn lao từ trên núi xuống, ngày càng gần trận tuyến của chiến đao thị huyết. Hắn nhìn qua thì người của chiến đao thị huyết đứng dày đặc núi đồi, trùng trùng điệp điệp kéo dài cho đến chân trời. Nhiếp Ngôn từ từ đến gần phía sau đội ngũ bọn chúng. Phía trước ma pháp bay tán loạn, chiến đấu kịch liệt, phía sau lại vô cùng nhàn nhã, rất nhiều người chơi ngồi chơi, thảo luận tình hình chiến đấu phía trước, dù gì tạm thời vẫn chưa đến phiên bọn họ ra sân. Một đống người chơi tụ lại một chỗ thành từng nhóm nhỏ, ở khu này cũng không có cao thủ gì, cùng lắm chỉ là vài người chơi tầm trung. Bọn họ cũng không lo có đội ngũ địch tập kích phía sau, tin tức của chiến đao thị huyết rất nhạy, chỉ cần có đội ngũ lớn xông tới đây thì họ cũng đã có đủ thời gian để phản ứng rồi. Nhiếp Ngôn quan sát một chút, mò đến nơi họng phương dày đặc nhất. Một đám hơn 20 thành viên chiến đao thị huyết đang tập trung một chỗ, nhàn nhã ngồi tán phét. Người đoán xem đợt này chúng ta hay ngư nhân bộ lạc sẽ thắng. Một thánh ngôn pháp sư mặc pháp vào màu cho hỏi, hắn có vẻ không tin lắm vào chiến đao thị huyết, cũng khó nói lắm. Mặc dù chúng ta đánh trên sân khách, nhân số cũng không nhiều nhưng lại có máy ném đá bọc thép tầm bắn 500m. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt thì có thế đẩy tới. Sợ gì ngư nhân bộ lạc, ngươi nhìn ngư nhân bộ lạc, chỉ biết núp trong ổ chó khắc Lý Phổ Tư không dám ra. Cứ đà này ổ chó cũng trở thành phế tích. Chỉ là không biết cuồng đao lão đại chuẩn bị bao nhiêu đạn pháo mà dám oanh tạc điên cuồng như thế. Cuộc tiến công này chúng ta đã chuẩn bị hơn 5-6 ngày, ta đoán đạn dược ít nhất có thể hơn 3-4 ngàn viên. Một tên cuồng kiếm sĩ mặc hoàng kim sáo trang level 45 nói, hắn hiển nhiên là đội trưởng của nhóm này, biết được nhiều tin tức hơn, hắn tương đối lạc quan hơn những người khác. Đám đội viên xung quanh bị hắn ảnh hưởng, cũng dần tràn ngập hy vọng. Nhiếp Ngôn cười lạnh, chiến đao thị huyết ảo tưởng thật, chiến thắng không có đơn giản vậy đâu. Hắn tiềm hành lướt qua bọn chúng mà bọn chúng vẫn vô tư ngồi chém gió. Căn bản không phát hiện ra Nhiếp Ngôn, với mức cảm giác của chúng thì chỉ cần không tiến vào phạm vi 1 mét thì Nhiếp Ngôn căn bản là rất khó bị phát hiện. Nhiếp Ngôn rất nhanh đã đến gần khu vực đám mục sư tụ tập. Mục sư là trọng điểm bảo vệ trong chiến tranh công hội, đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược, nên bình thường mục sư sẽ tập trung giữa một rừng đoàn đội lớn. Nhiếp Ngôn đếm sơ một chút, ở đây ít nhất phải có hơn 500 mục sư, những khu vực khác cũng có vài nhóm mục sư như này. Đám mục sư này đi qua đi lại, không thì ngồi chém gió về công thành chiến. Lão đại bọn họ từng nói nếu đợt này bọn họ thua thì chiến đao thị huyết đành phải giải tán, thành viên bọn họ sẽ gộp sang với pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ. Điều này làm bọn hắn rất chán nản. Nhiếp Ngôn từ từ tiến vào giữa đám mục sư, cách bọn họ chỉ khoảng 2-3 mét. Nhiếp Ngôn có thể nhìn rõ mặt từng người, khoảng cách gần như thế, Nhiếp Ngôn phải mở trạng thái tiêu thất để tăng khả năng tiềm hành lên, tránh bị phát hiện. Nhiếp Ngôn đột nhiên đứng lại, bởi vì phía trước có 3 mục sư đang đi về phía hắn, khoảng cách ngày càng gần, chỉ còn khoảng 3 mét. Nhiếp Ngôn đã không còn đường nào để đi. Hắn vội vàng vây mở cho bọn đao quang sáng chói, ra tay. Trên đồi xa xa, đao quang sáng chói đang quan sát chiến trường, ở dưới đó đầu người lúc nhúc như đám kiến, không biết bên phía Niết Viêm sao rồi, đến lúc rồi, hẳn cũng không sai biệt lắm. Đao quang sáng chói quay đầu nhìn những người khác, ở đây tập trung 30 người, trên mặt đất bố trí một cái ma pháp truyền tống trận, cả đám xoa xoa tay sẵn sàng giết chóc, xem ra bọn họ sắp đợi không nổi để làm thịt chiến đao thị huyết nữa rồi. Thủy Sắc Yên đầu đi đến cạnh hắn, hỏi, Niết Viêm vẫn chưa có tin tức sao? Đúng lúc này, đao quang sáng chói chợt nhận được tin của Nhiếp Ngôn, hắn vội vàng hô lên trong kinh đội ngũ, chuẩn bị truyền tống. Mọi người liền hưng phấn ra mặt, theo nhau tiến vào trong truyền tống trận. Đao quang sáng chói móc trong hành trang ra một tờ quyển trục, bắt đầu đếm. Một cột sáng từ trên trời rọi xuống, bao phủ toàn bộ 30 người vào trong, sau đó cột sáng biết mất kéo theo cả đám người. Ba mục sư của chiến đao thị huyết vừa đi tới gần Nhiếp Ngôn khoảng 1 mét thì một tên trong đó như cảm giác được gì đó, biến sắc nói, có tặc. Hắn còn chưa dứt lời thì Nhiếp Ngôn đã xông đến. Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm xẹt qua cổ họng hắn, Nhất Kiếm Phong Hầu, 1637, miểu sát. Đám mục sư xung quanh thấy đột nhiên bị tập kích liền hỗn loạn, có tặc, giết nó. Nhiếp Ngôn tiến vào tiềm hạnh, di chuyển cực nhanh giữa bọn chúng, một tên trong đó liền nhanh tay quăng ra một quả cầu ánh sáng, quang chiếu thuật, quả cầu ánh sáng bay lên không trung rồi nổ ra, một cơn mưa tia sáng rơi xuống, một bóng người lóe lên giữa cơn mưa ánh sáng đẹp đẽ đó. Nơi này toàn bộ đều là mục sư áo vải máu giấy, Nhiếp Ngôn như hổ lạc bầy dê, đâu đâu cũng là mục tiêu. Hắn vung Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm lên, vọt tới trước một tên mục sư. Tên mục sư vừa xoay người muốn trốn thì thanh kiếm trong tay Nhiếp Ngôn đã bốc lửa lên, chém thẳng vào lưng hắn. Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm dễ dàng xuyên qua pháp bào, miểu sát. Từng đạo thánh quang chế tài bay tới Nhiếp Ngôn, trong chớp mắt sẽ đánh trúng hắn. Tật phong bộ, Nhiếp Ngôn dùng hiệu quả vô địch của tật phong bộ ngăn chặn hết thánh quang chế tài, sau đó nhanh chóng lao tới một thánh ngôn mục sư. Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm vung lên, lại miểu sát. Nhiếp Ngôn công kích vô cùng sắc bén, không thể địch nổi. Lúc này, trong đám người rốt cuộc cũng có một người nhận ra Nhiếp Ngôn, kinh hoàng hét lên, là cuồng tặc Niết Viêm, là cuồng tặc Niết Viêm của Ngưng Nhân bộ lạc. Bọn họ từ đầu không bao giờ nghĩ đến Nhiếp Ngôn có thể xuất hiện ở đây, dù sao đây cũng là giữa lòng chiến đao thị huyết, bên ngoài có người chơi nhiều như vậy mà không ai phát hiện ra Nhiếp Ngôn lèn vào. Đối với cuồng tặc Niết Viêm mà nói, tựa hồ không có gì là không thể. Công kích kinh khủng của Nhiếp Ngôn làm người ta sợ hãi, đám mục sư có tên thì bối rối bỏ chạy, có tên thì niệm ma pháp bắt đầu phản kích. Nhiếp Ngôn dựa vào tốc độ siêu nhanh xông vào giữa đám, căn bản là một chiêu lấy mạng. Một mục sư hô lên, không ổn, mọi người hội đồng hắn. Mười mấy mục sư, có người thì dùng quang chiếu thuật, có người thì dùng ma pháp công kích, nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực công kích thì Nhiếp Ngôn có mạnh mẽ đến mấy cũng trực tiếp ngã xuống. Nhưng lúc bọn chúng đang niệm chú thì một cột sáng khổng lồ chiếu xuống giữa đội hình, nhất thời xuất hiện 30 người, là đám người đao quan sáng chói, vô cùng náo nhiệt. 30 người rất nhanh đã thích ứng với tình hình trước mắt, chiến sĩ ra tay trước, trùng phong, trùng tràng. Một đám chiến sĩ xông ra bốn phương tám hướng, giống như từng chiếc xe tanh mở đường, bốn bề nhất thời bị cán bẹp. Một đám mục sư bất ngờ không kịp phòng bị, căn bản là không kịp chạy trốn. Mục sư mà bị chiến sĩ áp sát thì có thể tưởng tượng ra kết quả, chắc chắn